Thái cổ cuồng ma, chương 792, nhất chiến thành danh, cocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như nói tu di không diệt thiên tử coi trời bằng vung, muốn thí thiên, như vậy cổ thánh hỗn nguyên tử chính là tự cho là mình chính là thiên. Đây là một loại thực lực đến cực hạn sau mới có thể nắm giữ tâm cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà thi triển ta tức thiên bùng nổ thiên uy cũng không phải là đến từ thiên, đến từ đất mà là tự thân hoặc có lẽ là trình độ nào đó là bộc phát ra cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn lực. Mặc dù chỉ kẹp theo một tia cổ thánh hỗn nguyên tử ẩn chứa thiên uy, nhưng đủ để kinh thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở 100.000 thiên quỷ tính ra hàng trăm chiến quỷ phủ phục lúc quyết đấu tràng ra mấy trăm ngàn thiên quỷ từng cái trợn to cặp mắt nhìn phủ phục ở quyết đấu tràng trên đất Lý Quan Triều từng cái cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì này màn sáng ống kính là đối quyết đấu tràng đất cho nên, bọn họ không cách nào thấy quan trên chiến đài tình cảnh cũng không cách nào thấy 100.000 thiên quỷ đồng thời phủ phục tình cảnh, nếu không tất sẽ trong nháy mắt nổ toàn bộ Vĩnh Sinh ngoại thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra, chiến linh tại sao lại phủ phục, là cảm nhận được cực lớn uy áp một loại. Các ngươi nhìn kỹ, chiến linh sắc mặt cuối cùng cực độ kinh hoàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn cảm nhận được cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Sơ kỳ đạo quỷ làm sao biết cường hãn như vậy, vì sao lúc trước chưa từng nghe ngửi. Quyết đấu tràng bên ngoài vỡ tổ, rất nhiều thiên quỷ muốn tiến vào quyết đấu tràng nhìn một cái kết quả, mà núp ở đám người này bên trong chiến linh toàn bộ đều sừng sờ, không dám tin nhìn nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt vạn phần hoảng sợ Lý Quan Triều, từng cái đầu nổ ầm, phảng phất gặp đòn nghiêm trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, điều này sao có thể, đây là Lý Quan Triều, Thái Thượng Đạo Tông hàng ngũ tử Lý Quan Triều. Có thể trở thành Thái Thượng Đạo Tông hàng ngũ tử, Lý Quan Triều thực lực tuyệt đối hàng đầu người như thế, làm sao biết phủ phục một cái sơ kỳ đạo quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất định là ta hoa mắt, chiến linh môn cũng vỡ tổ từng cái không dám tin. Anh nợ em một câu yêu thương, ngày tại quyết đấu tràng mấy trăm ngàn thiên quỷ khiếp sợ lúc quyết đấu tràng bên trong. Tần Vũ tay cầm thần hồn đao chậm chạp đi về phía nằm rạp trên mặt đất Lý Quan Triều, bởi vì hai người vốn là cách gần đây, cho tới không đi hai bước liền đến Lý Quan Triều trước mặt nhìn chăm chú phủ phục Lý Quan Triều. Tần Vũ chật vật phun ra tam tự. Nhận thua sao, anh nợ em một câu yêu thương. Nằm rạp trên mặt đất Lý Quan Triều chỉ cảm thấy đối mặt là cả thiên địa cho dù nội tâm có vạn phần không cam lòng, nhưng thần thông. Ta tức thiên, ẩn chứa thiên uy đã vỡ nát hắn mục nát đạo vực kinh khủng thiên uy cũng đã làm cho hắn sợ hãi, cuối cùng, Lý Quan Triều diện mục dữ tợn phun ra hai chữ. Nhận thua, Tần Vũ nghe vậy tâm lý thở phào tản đi. Ta tức thiên, xuất ra mấy viên hồn huyết tinh thạch trong nháy mắt đem hấp thu, xếp bằng ngồi dưới đất. Anh nợ em một câu yêu thương. cocchuyenaudio.com. Mà toàn bộ quyết đấu tràng bên trong toàn bộ thiên quỷ, chiến linh trong nháy mắt cảm nhận được bao phủ ở trong lòng kinh khủng thiên uy biến mất nhưng đột như kỳ lai thiên uy phủ đầy thân mang đến rung động để cho bọn họ thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu sau, mọi người toàn bộ tỉnh ngộ, nhìn xếp bằng ngồi dưới đất Tần Vũ, mới bên trong khiếp sợ và sợ hãi chiếm cứ mỗi một vị thiên quỷ, chiến linh tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, người này đến cùng dung hợp cái dạng gì kinh khủng tàn hồn. Lại ủng có áp lực khủng bố như thế, toàn bộ thiên quỷ, chiến linh trong lòng cũng gấp khúc đến cái vấn đề này. Dần dần, có chiến linh nhìn chằm chằm Tần Vũ, thần sắc kịch liệt biến ảo, đôi mắt sâu bên trong hiện lên tia sáng kỳ dị, bọn họ nhận định Tần Vũ là lấy được không phải tàn hồn, cho nên mới ủng có áp lực khủng bố như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Tần Vũ chẳng qua chỉ là thiên quỷ coi như tới chữ thiên quỷ đỉnh cấp thế lực, bọn họ cũng không sợ lúc này, bọn họ đã có người trong lòng hiện lên cái ý niệm này. Nếu đem người này thôn phệ có khả năng hay không lấy được những thứ này uy áp kinh khủng. Người này ẩn núp thật thâm a, lại ép Lý Quan Triều nhận thua sợ rằng, người này tương hội danh chấn toàn bộ tiểu tu di thiên a nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, làm thật không dám tin a tiểu nghiêu nhìn chằm chằm Tần Vũ, khiếp sợ nỉ non. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một bên vừa mới ngồi dậy không bao lâu Hạo Quân Thần nhìn chằm chằm Tần Vũ sắc mặt vô cùng phức tạp, vào giờ phút này, hắn mới phát hiện Tần Vũ vượt qua xa là hắn có thể trưởng khống hoặc có lẽ là người như vậy căn bản không thể nào biết thần phục hắn. Bất quá, Hạo Quân Thần cũng không có bất kỳ thất lạc hoặc là những ý nghĩ khác đi trưởng khống Tần Vũ, hắn bây giờ cần muốn nhân vật mạnh mẽ ủng hộ mới có tư cách cùng những hoàng tử khác tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Tần Vũ thật quật khởi, như vậy coi như trở thành bạn cũng đủ để. Về phần Hoàng Kim Ngưu, lúc này nội tâm khiếp sợ cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài, vẻ này đột như kỳ lai thiên uy để cho Hoàng Kim Ngưu phảng phất trở lại nơi đó, chỉ có ở nơi nào hắn mới cảm nhận được qua như thế thiên uy. Anh nợ em một câu yêu thương, phải biết đây mới thực là thiên uy à. Từng chân chính cảm thụ qua thiên uy, Hoàng Kim Ngưu nội tâm rừng không ngừng run rẩy, hắn không cách nào tưởng tượng Tần Vũ đến cùng lấy được ai tàn hồn, lại có kinh khủng như vậy thiên uy. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn đến cùng lấy được là ai truyền thừa, Hoàng Kim Ngưu trong lòng tự nói. Hồi lâu sau, Hoàng Kim Ngưu mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Tần Vũ, lại nhìn một chút thần sắc khôi phục như thường, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Vũ Lý Quan Triều, Hoàng Kim Ngưu chân mày không chỉ có nhíu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tần Vũ từ lúc ngồi bên trong mở hai mắt ra, hồn huyết tinh thạch ẩn chứa hồn chi lực cực sự tinh khiết cùng bá đạo, cơ hồ khiến Tần Vũ trong cơ thể hồn chi lực ở cực trong thời gian ngắn liền khôi phục. Chậm chạp đứng lên, nhìn chăm chú Lý Quan Triều, Tần Vũ trực tiếp đưa tay phải ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Quan Triều đầu tiên là lăng xuống, sau đó sắc mặt co quắp, đem kia long sát hồn tiên lấy ra, đưa cho Tần Vũ, đạo. Cocchuyenaudio.com Đạo hữu, người nếu nguyện ý ta Thái Thượng Đạo Tông vĩnh viễn thành đạo hữu rộng mở tông môn. Tần Vũ nhận lấy long sát hồn tiên, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Quan Triều, liền quét qua bốn phía quyết đấu tràng, cất giọng nói. Kia 70 người bên trong có thể có người muốn đi ra đánh một trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường yên lặng như tờ, mà Lý Quan Triều sắc mặt biến thành vi âm trầm, cũng không nói chuyện, liền rời đi quyết đấu tràng. Chờ đợi chốc lát cũng không có người trả lời, mà kia trước kích động đấu giá 70 cái vị trí thiên quỷ lúc này từng cái lòng như đao cắt, mặc dù vạn phần không cam lòng tâm, nhưng kiến thức Tần Vũ cùng Lý Quan Triều đánh một trận sau, cảm nhận được Tần Vũ trong cơ thể phát ra thiên uy sau, bọn họ nơi nào còn có cùng Tần Vũ đánh một trận lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu không người ứng chiến, như vậy, hồn huyết tinh thạch ta lấy đi. Tần Vũ bình thản nói. Sau đó, ở dưới con mắt mọi người, Tần Vũ đi ra quyết đấu tràng cuối cùng, cũng không người dám cổ họng nửa câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ đi ra quyết đấu tràng lúc khi thấy tập hợp ở quyết đấu tràng ra thiên quỷ cùng chiến linh lúc thần sắc không chỉ có đông lại một cái, nhiều như vậy thiên quỷ nhìn chăm chú, sợ rằng rất khó ở không một tiếng động biến mất bất quá, cũng may mang nộ tiên diện cụ, khiến cho mọi người đều không cách nào kiểm tra dung mạo mình. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vô số thần thức phong tỏa bên dưới, Tần Vũ rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau 3 ngày, Tần Vũ đã gỡ xuống nộ tiên diện cụ, nghênh ngang tiến vào Hạo Quân Thần phủ đệ, thẳng thắn tiến vào trong trời đất nhỏ bé, quan môn bắt đầu bế quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem lần này được hồn huyết tinh thạch toàn bộ đổ ra, Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một phần thỏa mãn, nhìn chăm chú thành đống hồn huyết tinh thạch, Tần Vũ nhỉ non tự nói. Không biết những thứ này hồn huyết tinh trong đá lại sẽ hàm chứa bực nào tạo hóa. Đang cùng Lý Quan Triều đánh một trận lúc ngăn cản Lý Quan Triều kinh khủng một đòn sử dụng chuông đồng phủ thân chính là lần trước bế quan lúc từ hồn huyết tinh thạch ở bên trong lấy được, đây cũng là tại sao Tần Vũ sẽ như thế chú trọng hồn huyết tinh thạch duyên cớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.